Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054, chương 2055, một hạt bụi. Mặc dù nói Diệp Chân này lại tại ma hồn giới bên trong, nhưng là dựa theo trước đó kinh nghiệm, ma hồn giới lưỡng giới thông đạo, bởi vì thế giới pháp tắc duyên cớ, đã định vị tại quá được yêu giới. Trừ phi Diệp Chân rời đi quá được yêu giới, đến một cái thế giới phẩm giai cùng quá được yêu giới một dạng hoặc là so quá được yêu giới cao hơn. Thế giới, lưỡng giới thông đạo mới có thể một lần nữa định vị. Nói cách khác, Diệp Chân cái này sẽ ra ngoài, vẫn là tại quá được yêu giới bên trong. Như vậy, Diệp thật muốn quay lại Hồng Hoang Đại Lục, đường liền không nhiều. Một là giống trước đó chạy thoát cự linh đại thánh hùng nguyên linh một dạng, xé mở không gian bích lũy, trực tiếp tiến vào hỗn độn hư không, từ hỗn độn hư không trong tiến về Hồng Hoang Đại Lục, hoặc là tiến về có cùng Hồng Hoang Đại Lục có lưỡng giới na di trận thế giới. Mặc dù nói lấy Diệp Chân trước mắt thực lực, sắp vào Trạm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu năng lực thiên phú cùng lục không hào quang, tại hỗn độn hư không bên trong hành tẩu là không có vấn đề. Nhưng là, biến số quá lớn, có trời mới biết Diệp Chân khi nào mới có thể quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục. Có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm, lại hoặc là mấy chục trên trăm năm. Nhưng lưu cho Diệp Chân thời gian, chỉ có 5 tháng, mà mau lẹ nhất có khả năng nhất cam đoan minh hiệu tính phương thức, cũng là từ quá được yêu giới tiến về chính diệu giới, lại từ chính diệu giới lưỡng giới thông đạo tiến về Hồng Hoang Đại Lục. Thế nhưng là tại sao ngày hôm nay, Diệp thực sự tin tưởng, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính bọn người, càng thêm sẽ không dễ dàng từ bỏ vây bắt Diệp Chân. Mà lại khi nhìn đến Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực về sau, vận dụng nhân thủ cùng cao thủ, chỉ sợ sẽ chỉ càng nhiều, muốn dựa vào xông vào, lại không thể có thể. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Chân đều phải tại 5 tháng thông qua lưỡng giới na di trận. Không thông qua, Bắc Hải quận hắn một đám thân tín, thậm chí là phổ thông quan binh gia quyến, thậm chí là tông thân, tộc nhân, toàn bộ đều muốn vì Diệp Chân nhất cá nhân chôn cùng. Đại Chu dày đặc nghiêm quân pháp phía dưới, chết cái mấy chục vạn người, liền cùng chơi giống như. Thế nhưng là, làm sao trở về đâu? Tại ma hồn giới khổ tư một ngày một đêm về sau, Diệp Chân lần nữa lặng lẽ không khí tức rời đi ma hồn giới, tiến về quá được yêu giới. Thanh Khâu Đồ Sơn đại tộc trưởng trong phủ đệ, lâm thời chấp trưởng toàn bộ Thanh Khâu tộc vụ đại công tử Đồ Cạnh Cao, lúc này chính như cùng trên lò lửa giống như con kiến, trong thư phòng không ngừng đi tới đi lui. Đại công tử, tam phu nhân đến đưa canh sâm. Ngoài cửa vang lên người hầu thanh âm, còn không nghe xong, đại công tử Đồ Cạnh Cao liền cực kỳ không kiên nhẫn phất phất tay. Qua qua qua, thế nhưng là không đợi người hầu truyền thừa, ỷ vào sủng ái tam phu nhân liền thẳng đẩy cửa đi vào. Đi theo phía sau bưng canh sâm thị nữ, lão gia, bận rộn nữa, cũng phải cố lấy thân thể đúng không? Đây chính là thiếp thân tự mình dùng linh hỏa chịu 6 canh giờ. Cút! Con mắt tinh hồng đại công tử Đồ Cạnh Cao bỗng nhiên ngẩng đầu lệ quát một tiếng. Bộ dáng kia, đơn giản như mãnh thú một dạng. Hoảng sợ tam phu nhân che lại cái miệng nhỏ nhắn, đi theo phía sau thị nữ tức thì bị bộ dáng này dọa cho tay khẽ vung. Chứa canh sâm chén ngọc liền rơi xuống dưới, quẳng vỡ nát, lăng một chút, tam phu nhân liền chỉ thị nữ mắng to lên. Người cái ngu dốt, lan, lập tức, xưa này tao nhã nho nhã đại công tử Đồ Cạnh Cao. Thanh âm bên trong lúc này có nói không nên lời lạnh ý. Băng lãnh trong ánh mắt, không mang theo một chút tình cảm. Không phải, lão gia, ta không phải, cút. Theo đại công tử Đồ Cạnh Cao lần nữa nổi giận quát. không khỏi khí lãng theo thanh âm một đạo xông ra. Tam phu nhân cùng hắn thị nữ, liền như là liễu như đồng dạng tung bay. Tiếng thét chói tai liền vang dội tới. Đại công tử, người hầu nơm nớp lo sợ âm thanh vang lên tới. Lại có người xông tới, đầu ngươi cũng không cần trường. Âm thanh vang lên nháy mắt, thư phòng đại môn phanh một tiếng liền giam lại. Đại công tử đồ cạnh cao liền không khỏi buồn bực đi tới đi lui đứng lên. Kỳ thực, làm thanh khâu hồ tộc tương lai người kế nhiệm, đồ cạnh cao phiền não vội vàng sao động, là từ 3 ngày trước bắt đầu. Phiền não vội vàng sao động căn nguyên, là bắt nguồn từ hắn từ một cái rất ít vận dụng tiểu hình truyền tin Nazi trận trong tiếp vào một phong ngọc giản. Bên trong ngọc giản cho rất đơn giản, liền một câu: trong vòng 2 tháng đem ta đưa ra chính diệu giới lưỡng giới thành. Không bình thường, bình thường một câu. Yêu cầu nhìn qua cũng vô cùng đơn giản, nhưng xem ở đại công tử đồ cạnh cao trong đôi mắt, lại có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Bởi vì phát tới cái này phong ngọc giản người là Diệp Chân, là cha của hắn. Thanh khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính đã bắt đầu vận dụng cả tộc chi lực đuổi bắt người. Ngay tại 5 ngày trước, hắn vừa mới tiếp vào phụ thân đồ chính mệnh lệnh, trong thời gian ngắn nhất triệu tập thanh khâu hồ tộc một mạch có thể liên hệ với đạo cảnh quay lại. Đồng thời, mệnh lệnh trước mắt đóng giữ thanh khâu bên trong hồ tộc cùng phụ thuộc chủng tộc đạo cảnh trong một nửa nhân thủ, trong thời gian ngắn nhất đuổi tới chính diệu giới lưỡng giới nội thành chờ lệnh. 3 ngày trước, đại công tử đồ cạnh cao tự mình đưa đi hơn 120 tên hồ tộc cùng phụ thuộc chủng tộc đạo cảnh đi đến chính diệu giới. Đồng thời, bởi vì đạo cảnh nhân thủ giảm bớt, thanh khâu nội bộ cũng tăng cường đề phòng. Mà lại, cái này còn không phải toàn bộ. Ấn phụ thân hắn đồ chính yêu cầu, tương lai trong một thời gian ngắn, ít nhất phải lại hướng chính diệu giới bên trong điều động 200 tên đạo cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, phụ thân hắn đối với đuổi bắt đến Diệp Chân là bực nào nhất định phải được vận dụng chiếm toàn tộc tiếp cận 1/3 đạo cảnh lực lượng. Chính là vì đuổi bắt Diệp Chân nhất cá nhân, cái này kiên quyết nhượng đồ cạnh cao vô cùng kinh hãi. Nhưng bây giờ, Diệp Chân nhưng lại tìm tới hắn, nhượng hắn hỗ trợ. Càng nguy hiểm hơn là Diệp Chân trong tay không chỉ có nắm giữ lấy tùy thời có thể lấy nhượng hắn thân bại danh liệt đồ vật, càng nắm giữ lấy hắn sinh tử, tùy tiện có thể lấy nhượng hắn sống không bằng chết. Đây mới là đại công tử đồ cạnh cao tránh thức buồn rầu cùng bất đắc dĩ phương. Về công, hắn biết phụ thân đồ chính nỗ lực lớn như vậy đại giới, một khi thất bại không thu hoạch được gì, ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến phụ thân hắn tại trong tộc uy vọng cùng địa vị. Nhưng về tư, hắn nếu là không làm lời nói, hắn không phải thân bại danh liệt, cũng là đánh đổi mạng sống, mà làm lời nói, bại lộ khả năng, cũng là cực lớn. Cho nên, trong 3 ngày này, đại công tử đồ cạnh cao chính xác gấp hận không thể rút kiếm giết người. Đột nhiên, thư phòng trong góc tiểu hình truyền tin Nazi trận lại một lần nữa sáng lên quang hoa, ánh sáng cùng một chỗ. Đại công tử đồ cạnh cao liền không khỏi đánh run một cái. Tuy nhiên đem cái này tiểu hình truyền tin Nazi trận đặc địa bày ở chỗ này chính là vì các loại Diệp Chân tin tức, nhưng khi tin tức lúc vẫn là vô cùng khẩn trương. Theo đồ cạnh cao, Diệp Chân tin tức giờ phút này tựa như là lấy mạng ma quỷ một dạng. Cân nhắc thế nào, nhưng có kế hoạch. Bên trong ngọc giản cho rất đơn giản. Xem hết ngọc giản, đồ cạnh cao song quyền nắm chặt đứng lên, làm một cái từ nhỏ bị trọng điểm bồi dưỡng lịch luyện vô số người kế nhiệm. Không dám nói trí kế bách xuất, nhưng loại chuyện này, thật muốn đi làm, thật đúng là không phải việc khó gì. Nhưng chủ yếu là, vấn đề này có nên hay không xử lý, phải làm gì, muốn hay không mượn cơ hội trừ bỏ Diệp Chân. giải trừ thắt ở đầu hắn cái này một cây bên trong. Đại công tử Đồ Cạnh Cao ý nghĩ, kỳ thực rất nhiều, thế nào, còn đang do dự, lại hoặc là, ngươi có ý khác, không khỏi thanh âm đột ngột nhớ tới. Xác thực, vô ý thức ực hai chữ, Đồ Cạnh Cao đột nhiên liền lộ ra gặp quỷ một dạng thần sắc. Mãnh liệt xoay người, nhìn về phía sau lưng thanh âm nơi phát ra địa phương. Ngươi, ngươi, Diệp, ngươi chừng nào thì đến? Nhìn lấy lạnh nhạt ngồi sau lưng hắn cách đó không xa Diệp Chân. Đại công tử Đồ Cạnh Cao kém chút không có la thất thanh đứng lên. Đại công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi có dặn dò gì? Ngoài cửa vang lên người hầu thanh âm. Cút, người nào đều không cho tới quấy rầy ta. Một tiếng lệ đâu, đại công tử Đồ Cạnh Cao run tay liền đánh xuống hơn 10 đạo kết giới ngọc phù. Đem hắn thư phòng hết thảy, đều che giấu. Diệp, tiên sinh, không phải ta có ý tưởng, mà là chuyện này, thật, rất khó. Đại công tử Đồ Cạnh Cao thần sắc, giờ phút này tựa như là táo bón, vô cùng khó coi. Có khó không? Trước nghe ta nói, ngươi chỉ cần nghe liền tốt. Diệp Chân dùng một loại không dung nghi vấn khẩu khí nói ra. Đầu tiên, ta biết ngươi có thể sẽ có rất nhiều không thực tế ý nghĩ. Bất quá, ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất thu lại. Bất luận ta ở đâu, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu. Một cái ý niệm trong đầu, ngươi thần hồn liền sẽ lập tức vỡ vụn thành hư vô. Điểm này, không cần nghi vấn, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân chỉ là nhẹ nhàng chằm chằm liếc một chút Đồ Cạnh Cao. Cái sau lập tức liền ngã xuống đất, thân thể cung thành tôm tép một dạng, không ngừng co quắp, trong chớp mắt mồ hôi vùng đất ngập nước mặt. Sau đó, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi triệu tập trên trăm đạo cảnh liền có thể làm gì ta. Lần trước 5 vị đại thánh 20 vị đạo cảnh cũng không thể làm gì ta. Sau cùng, Cự Linh đại thánh cùng Mắt Xanh đại thánh cùng mặt khác 10 vị đạo cảnh còn chết trên tay ta. Lời vừa nói ra, một mặt thống khổ co quắp Đồ Cạnh Cao đột nhiên liền kinh ngạc đến ngây người. Cự Linh đại thánh, hắn, đây là hắn gấu răng, ngươi có muốn hay không nghiệm một chút thật giả? Diệp Chân giơ một cây dài đến 2 mét cực đại răng nanh. Một mặt lạnh lùng, Đồ Cạnh Cao thấy thế, lại là ngược lại tê một thanh hơi lạnh. Thân là Thanh Khâu Hồ tộc đại công tử, hắn vẫn là biết hàng. Cho nên, ngươi những cái kia không thực tế ý nghĩ thu lại, hiểu chưa? Diệp Chân bình tĩnh nhìn chằm chằm Đồ Cạnh Cao nói ra. Vẫn như cũ toàn thân loạn chiến co quắp Đồ Cạnh Cao vô cùng gian nan gật gật đầu. Cơ hồ là hắn gật đầu nháy mắt, Diệp Chân thần niệm nhất động, Đồ Cạnh Cao tôm tép đồng dạng cong lên đến thân hình, lập tức cũng là buông lỏng, cả người liền sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Ta bởi vì một ít nguyên nhân, lúc này mới sốt ruột quay lại. Bằng không, ta có bó lớn thời gian cùng phụ thân ngươi hao tổn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, đừng nói là 1-200 vị đạo cảnh, cũng là 1000 đạo cảnh, ta cũng có thể một cái tiếp một cái xử lý bọn họ. Mà lại, ta cảm thấy, ngươi cái này con cờ vẫn là rất hữu dụng, không muốn sớm như vậy liền hủy đi. Nghe vậy, đại công tử Đồ Cạnh Cao nở nụ cười khổ. Quân cờ, bọn họ danh xưng có thể tính kế thiên hạ Thanh Khâu Hồ tộc đại công tử Đồ Cạnh Cao. Tại trong mắt người khác, cũng chỉ là một con cờ. Đây thật là châm chọc. Tốt a, người ít nhất phải cho ta một chút thời gian chuẩn bị. Đưa người như thế một người sống sờ sờ đưa qua, thật không dễ dàng. Đồ Cạnh Cao bất đắc dĩ nói, người sống sờ sờ. Diệp Chân khoát khoát tay, cười rộ lên, không cần phiền toái như vậy, nhìn thấy viên này hạt bụi sao? Ngươi chỉ cần đem cái này một hạt bụi đưa ra chính diệu giới bên trong yêu tộc lưỡng giới thành là được rồi. Một hạt bụi,